hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, vô kế khả thi, chương 244, vô kế khả thi. Buổi tối, Thừa úy đem Dư Lại Sơn trà lột ra nấu một nồi nước đường. Gần nhất, thêm thủy nấu qua sau có thể ăn cái thủy no. Thứ hai, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, nhiệt thang thang thủy thủy có thể làm người ấm áp. Đĩa mơ siêu nấu hảo sơn trà nước đường sau. Một chén thịnh ra tới, cũng là xảo, tủ bát Lý Chính Hảo 10 cái chén, vàng óng ánh thịt quả, đạm màu cam nước canh, thịnh ở thuần trắng chén sứ phá lệ mê người. Thừa úy lại lấy cái muỗng phân phân, bảo đảm mỗi một chén nước canh lượng đều không sai biệt lắm. Sau đó đoan đến trên bàn cơm, bắt đầu tiếp tục cân nhắc, còn có cái gì biện pháp có thể điền no đại gia bụng. Này đống trong phòng tuy rằng không có đồ ăn, nhưng phòng bếp chai lọ vại bình không thiếu gia vị liêu. Tràn đầy một bình muối, lại tràn đầy một bình đường, còn có hồ tiêu cùng nguyệt quế diệp từ từ hương liệu. Cơm trưa, cơm chiều, đại gia hợp với hai đốn không đứng đắn ăn qua đồ vật. Ngày mai lại không ăn nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng thể lực, rốt cuộc bọn họ chỉ là thăng cấp, lại không phải thân thể cơ năng hoàn toàn cải tạo. Thừa úy đem mì gói lấy ra tới, trong lòng nghĩ, ngày mai muốn đem mặt nấu, hắn có việc nhưng làm, những người khác tác có vẻ nhàm chán rất nhiều, nên điều tra địa phương đã lặp lại điều tra vài biến. Liền sofa ngăn tủ đều thử dịch khai kiểm tra, nhưng là cái gì đều không có phát hiện, bên ngoài mưa to trước sau chưa đình, Lữ Ngang thử dầm mưa đi ra ngoài, cuối cùng xối trở về, không thu hoạch được gì. Nơi này trừ bỏ căn nhà này, cũng chỉ thừa trên núi hạ rừng cây đi không đến đầu, phảng phất một cái độc lập thế giới. Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn tất cả đều vô kế khả thi. Bọn họ bị nhốt ở, trừ bỏ đợi mưa tạnh, chờ trò chơi bắt đầu, cái gì cũng làm không được. Cơm chiều sau, đại gia an bài hảo trực đêm trình tự, từng người trở về phòng nghỉ ngơi, một gian phòng ngủ ngủ hai người. Dưới lầu sofa ngủ tiếp một cái, vừa lúc không ra ba cái trực đêm người được chọn, Thẩm Mặc trở lại phòng, phát hiện Bạch Vi không có ngủ, nàng ngồi ở cửa sổ trước, khuỷu tay nâng gương mặt, không nói một tiếng xem bên ngoài vũ, trong phòng vây quanh các loại thú bông hoa hoa, vốn nên có vẻ chen chúc, chính là thấy nàng lẻ loi một người ngồi ở thú bông hoa hoa đôi bên trong. Mặc Danh cảm thấy căn phòng này thực không rộng. Thực tịch liêu, kỳ thật đến bây giờ mới thôi. Thẩm Mặc hỏa khí đã tán đến không sai biệt lắm. Chỉ là hồi tưởng lên, trong lòng còn có chút hơi bực. Hắn không thích Bạch Vi lấy loại sự tình này nói giỡn. Hắn nhìn xem giường, lại nhìn xem nàng ngồi ghế gỗ. Hỏi nàng, ngươi như thế nào quá khứ? Xe lăn ở dưới lầu, quải trượng lại không mang tiến vào. Trừ phi có người ôm nàng qua đi. Bạch Vi quay mặt đi, nồng đậm lông mi hạ là sâu kín thủy mắt, nàng bò đến càng thấp chút, mặt gối cánh tay, đôi mắt nhìn chăm chú hắn, an an tĩnh tĩnh, không nói gì. Thẩm Mặc đi qua đi, nàng nhẹ nhàng mở miệng, ta thật sự không phải cố ý, nói thật ra, lời này Thẩm Mặc không quá tin, nàng ác thú vị, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu nhiều lắm. Mơ siêu ta ngủ thật sự trầm. Ngươi kêu ta thời điểm, ta cho rằng đang nằm mơ đâu. Bạch Vi nhỏ giọng giải thích, sau lại, ta phát hiện không phải mộng, đang muốn đáp lại ngươi một tiếng. Nàng dừng lại, trong mắt hiện lên một tia không biết tên cảm xúc. Thẩm Mặc nhẫn nại tính tình hỏi nàng, làm sao vậy? Bạch Vi lại bĩu môi, chậm rãi nói, ta lúc ấy nghĩ thầm, ngươi có thể hay không sấn ta ngủ thời điểm, trộm, hôn ta. Cho nên trần chờ một chút sao? Thẩm Mặc, ngoặc kép, Bạch Vi lại thở dài. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ là cái loại này phản ứng. Bả vai thiếu chút nữa bị ngươi bóp nát. Thẩm Mặc, ngoặc kép, hắn không lời gì để nói. Thẩm Mặc, ngươi biết không, nàng quay lại mặt đi. Không hề xem hắn, đôi mắt nhìn chăm chú cửa kính thượng hợp dòng thành cổ nước mưa. Nhẹ giọng nỉ non, nếu ngươi biến thành thú bông. ta nhất định sẽ khóc. Tấu chương xong, hết chương.